Thập phương võ thánh, chương 132, cự lực 2. Góc truyện audio.com. Chấm, nói đến, còn phải nhờ có ngươi. Để cho ta xác định chung quanh nơi này hết thảy mai phục điểm. Ngụy Hợp mỉm cười nói. Cùng trước đó chật vật khác biệt. Hắn lúc này, an tĩnh như ẩn núp cự thú. Loại kia lúc nào cũng có thể bùng nổ khủng bố cảm giác nguy hiểm. Kích thích chung quanh liền chim tước sâu bọ cũng không dám lên tiếng. Bốn phía phảng phất liền lá rụng cũng bay xuống đến càng nhẹ nâng tới. Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng được ta? Chấm, không, không có khả năng. Tống Khánh điên cuồng dùng sức, cuối cùng rút ra đùi phải. Hắn phồng lên toàn bộ kinh lực, đem chính mình bình sinh đắc ý nhất chiêu số tuyệt sát. Dồn dập đổ xuống mà ra. Vô số thối ảnh điên cuồng phóng tới Ngụy Hợp, nhưng mỗi một lần đều bị đối phương nhẹ nhàng một tay ngăn trở. Chẳng qua là nhẹ nhàng một nhóm, nhìn như vừa nhanh vừa mạnh thối ảnh liền tựa như đồ chơi như ảo ảnh. Nhẹ nhàng đẩy ra phá diệt, Tống Khánh cực độ hoảng sợ lấy, toàn lực bộc phát ra hết thảy thực lực, nhưng cũng tiếc hắn lúc này, tại Ngụy Hợp trước mặt, tựa như trẻ nhỏ yếu ớt. Phốc, cuối cùng một chân bị Ngụy Hợp lại lần nữa bắt lấy. Tốt, nên kết thúc. Ngươi, Tống Khánh ngẩng đầu, thấy lại là một đạo cấp tốc phóng to nắm đấm. Bành, trên người hắn hộ thể kình lực tựa như đồ sứ tầng tầng phá toái nổ tung. Cứng rắn xương đầu tại một quyền này hạ lõm, vỡ vụn, sau đó hướng nội bộ nổ tung. Tống Khánh cả người thân thể bay rớt ra ngoài. Hùng hăng đâm vào một khỏa mấy người vây quanh đại thụ trên cành cây. Hắn miệng phun bọt máu. Hai mắt tan rã, dãy giụa lấy muốn nói điều gì. Lại cái gì cũng nói không nên lời. Trong chốc lát một bóng người vội xông mà tới. Một quyền, bành, một tiếng vang thật lớn dưới. Tống Khánh ngực bụng ở giữa bỗng nhiên bị lõm xuyên thủng. Ngụy Hợp cánh tay xuyên thấu hắn. Thẳng tắp nhập vào phía sau thân cây. Đem hắn xinh xinh đính trên tàng cây. Soạt âm thanh bên trong. Hắn rút tay ra. Thật có lỗi. Lực lượng còn không chút thích ứng. Vừa mới lần thứ nhất dùng sức nhỏ một chút. Cho nên bù một xuống. Vô số vàng đỏ lá khô như mưa rơi vung vãi. Cùng trên mặt đất vung ra nhỏ xuống dòng máu trộn lẫn cùng một chỗ. Không biết là diệp tử màu đỏ vẫn là máu tê màu đỏ. Cách đó không xa chỗ cao trên cành cây. Tập trung cành lá ở giữa. Một đạo che mặt yểu điệu thân ảnh đang cố gắng khắc chế chính mình. Không cho phẫn nộ cùng thống khổ bao phủ cảm xúc. Chẳng qua là thoáng một cái trần chờ. Nàng không thể hạ cây liên thủ với Tống Khánh kháng địch. Kết quả liền thắng bại đã phân. Quá nhanh. Quả là nhanh đến nàng đều chưa kịp phản ứng. Hết thảy liền kết thúc. Nàng trơ mắt nhìn xem trượng phu bị một quyền đóng ở trên cành cây. Thân thể run rẩy, ánh mắt tan rã, máu me khắp người. Vừa mới cái kia biểu hiện được chật vật không chịu nổi Ngụy Hợp. Lúc này lại đột nhiên kéo ra khủng bố răng cưa. Một ngụm đem Tống Khánh cắn. Xé rách nuốt sống. Trước sau tương phản to lớn. Không riêng gì Tống Khánh không thể kịp phản ứng, liền là núp trong bóng tối nàng, cũng là bây giờ còn có chút khó mà phản ứng. Hết thảy tựa như một cơn ác mộng, quảng cáo, nếu như đây quả thật là mộng, thỉnh nhanh tỉnh lại, cành lá ở giữa, nữ tử nỗ lực đè nén hô hấp, nhắm mắt lại, kiềm chế lại trong lòng thống khổ. Nàng biết mình nhất định phải ẩn núp, không cho người kia phát hiện. Ngày sau mới có cơ hội báo thù. Cuối cùng Tống Khánh có chút tan rã con ngươi. Hướng phía nàng nơi này lúc gặp lại. Cái kia bên trong bao hàm ý cự tuyệt. Nàng đã nhìn ra. Hắn muốn chính mình đừng đi ra. Đừng bị phát hiện. Chỉ cần có thể đem Ngụy Hợp lai lịch chân chính cho hấp thụ ánh sáng mang đi ra ngoài. Sớm muộn cũng sẽ có mạnh hơn cao thủ tới giết đi hắn. Giết chết hắn. Nhưng bây giờ, chỉ cần nàng không bị phát hiện, liền có thể, nữ tử vừa mở mắt, trước mắt rõ ràng là một khuôn mặt người. Đó là Ngụy Hợp nhìn chăm chú khuôn mặt của nàng. Nàng toàn thân lông mao dựng đứng, một cái trống không đảo, theo trên cây hạ xuống, hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Không có chạy ra hai bước, nàng liền cảm giác da đầu đau nhức, tóc dài bị người từ phía sau bắt lấy. Ngay sau đó chính là một hồi trời đất quay cuồng. Bành, nữ tử cố gắng đón đỡ nâng lên kình lực, bị mạnh mẽ nện tán. Nàng trùng điệp ở trước ngực hai tay, tính cả bộ ngực đầy đặn cùng một chỗ, bị Ngụy Hợp lăng không một quyền. Không có cái gì kình lực, chỉ là thuần túy cự lực, tựa như nước lũ thủy triều, phá tan hết thảy ngăn cản. Phốc, nữ tử thân thể ở giữa sụp đổ xuống, cùng trước đó Tống Khánh một dạng. Hai tay, lồng ngực, cột sống, toàn bộ bị một quyền đánh xuyên qua. Hàng loạt máu thịt theo nàng phía sau phun ra đi, vung đầy đất. Nữ tử treo ở Ngụy Hợp trên cánh tay, dãy giụa lấy còn muốn nói điều gì. Trong mắt nàng lộ ra cừu hận cùng thống khổ sáng bóng. Nhưng hết thảy đã kết thúc, coi như là võ sư. Tại đây loại khủng bố dưới thương thế, cũng không có khả năng sinh tồn. Nàng toàn bộ lồng ngực đều cơ hồ bị đánh nát đánh xuyên qua. Thần đan diệu dược cũng cứu không được. Lần này dùng sức thích hợp, Ngụy Hợp như không có chuyện gì xảy ra rút tay ra cánh tay. Trên thân dòng máu bọt máu bị kình lực hộ thể ngăn trở, nhẹ nhàng lắc một cái, liền toàn bộ tán rơi xuống đất. Nữ tử thi thể trượt rơi xuống đất, không có động tĩnh. Dạng này coi như kết thúc. Ngụy Hợp quét nhìn chung quanh, không có lại cảm ứng được vấn đề gì. Trước đó dẫn động mai phục hẳn là những người này, sau đó liền nên là siêu tập chiến lợi phẩm thời gian. Hai cái võ sư, sáu cái mai phục người, hẳn là có thể thu đến không ít tiền tài vật phẩm. Ngụy Hợp động tác cấp tốc, từng cái lục soát thi thể hắn cũng lười thu thập. Lần này hắn một chiêu thiên ấn môn chiêu số kình lực đều vô dụng. Thuần túy là dựa vào lực lượng áp chế, dùng nắm đấm đánh chết mọi người. Cho nên điều tra người, ngoại trừ có thể tra ra hắn lực lượng lớn bên ngoài, ngoài ra cái gì cũng tra không được. Đem tất cả mọi thứ dùng một cái bao bọc lại, sau đó Ngụy Hợp đi vào sơn động. Bên trong chính mình cất giấu đồ vật còn tại chỗ. Một chút hun qua thịt khô miếng thịt vẫn như cũ không có hỏng. Hắn đem đồ vật ném đến xe hàng bên trên, hai tay một túm, trực tiếp ôm lấy cả xe dược liệu thịt khô, quay người vận chuyển phi long công, cấp tốc xuất động. Tại ngoài động, mũi chân hắn nhảy lên, đem mặt đất bên trên đã hôn mê một nam tử bốc lên, rơi vào xe hàng lên. Đây là hắn chuyên môn lưu lại một người sống, chính là vì dùng tới thẩm vấn đám người này lai lịch. Nặng đến ngàn cân trở lên một xe hàng hóa, trong tay hắn nhẹ nhàng giơ lên liền đi. Hàng hóa hắn không có chuyển về Tuyên Cảnh Thành, cũng không có hồi trở lại Thiên Ấn Hồ, mà là hướng một phương khác hướng cấp tốc rời đi. Mà những hàng hóa này, sớm lúc trước, hắn liền mặt khác tìm được một chỗ trộm động. Hẳn là trước kia đạo phỉ lưu lại bảo tàng ồ, vừa vặn dùng tới giấu kín hắn dạng này ngoài định mức thu nhập. Mang lên hàng hóa, chạy hơn 10 dặm về sau, Ngụy Hợp đi vào trộm động, đem hàng hóa dược liệu nấp kỹ, sau đó mới đưa đơn độc lưu người sống ném lên mặt đất. Trộm trong động âm u khô ráo, bốn phía tất cả đều là cỏ khô, nhánh cây, mơ hồ có thể ngửi được một cỗ mùi vị, tựa hồ có động vật gì tại đây bên trong dừng lại qua. Hang động là giọt nước hình nằm ngang kết cấu, lỗ hổng nhỏ, bên trong lớn. Ngụy Hợp đem người ném lên mặt đất, liền đã phát giác đối phương tỉnh. Mở mắt, cho ta thật tốt nói nói các ngươi sau lưng là ai. Trên mặt đất người kia không nhúc nhích, ta đếm ba tiếng, nếu là ngươi không mở mắt, vậy liền mãi mãi cũng đừng lặng lẽ. Ngụy Hợp lãnh đạm nói. Cuối cùng, trên mặt đất người kia chậm rãi thở hắt ra, bò dậy. Ngài là đại gia, muốn hỏi cái gì nói đi. Này người biết chắc chắn phải chết, cũng không dãy rủa, không kêu to, Ngụy Hợp không nói một lời. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một sợi nhỏ bé hôi trần tại nam tử trước mắt tản ra. Rất nhanh, nam tử hai mắt khẽ đảo, ý thức ngây ngô dâng lên. Ngụy Hợp lúc này mới bắt đầu thẩm vấn. Các ngươi vì ai làm việc? Nam tử chậm rãi mở miệng. Thiên Ấn Môn, hộ pháp quân, Thiên Ấn Môn. Ngụy Hợp nghiêm nghị, biết mình trước đó suy đoán không sai. Khẳng định có mặt khác biệt viện dính vào. Thiên Ấn Môn chín đại biệt viện. Mỗi cái biệt viện đều độc lập còn có khác biệt võ học. Mặc dù đều là ấn pháp, trưởng pháp, nhưng khác biệt biệt viện tài vụ cũng là độc lập. Cho nên ngoài ra biệt viện tình huống như thế nào, Ngụy Hợp cũng không rõ ràng. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, Thiên Ấn Môn thế mà sẽ to gan lớn mật, tham dự vào quân giới đầu cơ trục lợi bên trong tới. Ngay tại hắn chuyên tâm thẩm vấn lúc, một chỗ khác, Tống Khánh vợ chồng thi thể chung quanh. Tại Ngụy Hợp rời đi sau đó không lâu, một đạo áo đen thân ảnh, nhẹ nhàng giống như quỷ ảnh, đột ngột xuất hiện tại Tống Khánh thi thể bên cạnh. Quảng cáo, hắn nhìn chằm chằm xem bị đóng ở trên cành cây Tống Khánh. Thật can đảm, thế mà thật là có người dám công nhiên đối với chúng ta động thủ. Bóng người ngẩng đầu, lộ ra một tấm có chút già yếu bình phàm khuôn mặt. Này rõ ràng là cái lão nhân, hơn nữa còn là cái nhìn qua chỉ ít có 70-80 tuổi lão đầu. Sứ giả, chung quanh kiểm tra qua, không có người sống, lưu lại thuần thú cũng đều đã chết, căn bản không kịp thả lồng. Hai cái đồng dạng toàn thân áo đen nam nữ, từ chung quanh trong rừng đi tới. Sắc trời dần tối, ba người trên người màu đen, cùng chung quanh càng ngày càng âm u tia sáng hồ ứng lẫn nhau. Mơ hồ dung hợp, lão nhân xoay người, quét nhìn chung quanh, rất nhanh lại thấy bị làm ngực cơ hồ đánh thành hai đoạn Tống Khánh thê từ thi thể. Động thủ hư hư thực thực đoán cốt, mà lại bực này uy lực, không có hàng loạt bạo tạc tính chất kình lực, không có khả năng đánh ra tới. Chỉ có đoán cốt thậm chí trở lên cao thủ. Duy nhất một lần dùng hàng loạt kình lực tính bùng nổ tuôn ra mới có thể đánh ra. Hắn trầm giọng nói, có thể là nội thành đoán cốt cao thủ chúng ta đều có theo dõi. Không có người rời. Một tên nữ tử áo đen nghi ngờ nói, cái kia chính là từ bên ngoài đến, gần nhất không phải tới rất nhiều kẻ ngoại lai sao? Không nghĩ tới còn tới đầu qua Giang Long. Lão nhân cười lạnh, Du gia, Chu gia, Vương gia, sau đó liền là Thiên Ấn Môn. Hết thảy đoán cốt cao thủ đều là có danh tiếng người, am hiểu kình lực đều có ghi chép. Như vậy thuần túy lực lượng hình kình lực người, một cái không có. Khác một hắc y nhân trầm giọng nói, cho nên xác thực có thể là như quân sư nói, hạ thủ hẳn là từ bên ngoài đến phe thứ ba thế lực. Từ bên ngoài đến đơn giản liền là những cái kia tiểu bang phái, cùng với yêu đảng đám người này. Lão nhân lạnh giọng nói, bọn hắn không phải hồi trước đón một cái gì đặc sứ trở về. Động tác không nhỏ, nói không chừng liền là bọn hắn. Nếu là thật sự là yêu đảng những người kia, quân sư đại nhân, chúng ta sợ là không dễ làm. Nam tử áo đen trầm giọng nói, làm sao? Ngươi cảm thấy ta không phải cái kia lão độc đầu đối thủ. Lão nhân híp mắt mắt nhìn hắn. Quân sư bớt giận, thuộc hạ cũng không ý này. Chẳng qua là yêu đảng cửu lê luôn luôn am hiểu độc trùng thuật. Hắn võ học quỷ dị xảo trá. Một khi xung đột, chúng ta ở bên này nhân thủ, khả năng không nhất định là đối thủ. Hắn nói tiếp. Quân sư đại nhân tự nhiên có thể tiến thối tự nhiên không ngại. Nhưng chúng ta tại nơi này cứ điểm, có thể sẽ xảy ra chuyện. Được rồi, việc này ta tự mình truy xét. Bất kể là ai, coi như là cửu lê, vẫn là mặt khác, chỉ cần bị ta điều tra ra, tất phải giết. Lão nhân thanh âm băng lãnh, mang theo lửa giận cùng sát ý, quân sư đại nhân. Hiện tại việc cấp bách là tranh thủ thời gian lại lần nữa chuẩn bị một nhóm vận chuyển hàng hóa trở về. Bên này đường không thông, chúng ta đến lập tức chạy tới mặt khác hai phía, để tránh mặt khác hai lộ ra sự tình, cho nên không nên ở lại lâu. Nam tử áo đen lại lần nữa nói. Lão người nhất thời yên lặng, mặc dù hắn vô cùng mong muốn cầm ra hung phạm, đem hắn nghiền xương thành tro. Nhưng bây giờ xác thực thời gian cấp bách, trong giáo hộ pháp quân bên kia vẫn chờ đồ vật dùng. Bành, hắn đột nhiên một chưởng, xa xa hướng phía một bên khác đại thụ đánh tới. Ầm vang một tiếng thật lớn, cái kia viên cùng Tống Khánh thi thể chỗ thân cây, không sai biệt lắm độ lớn đại thụ, tại chỗ bị đánh xuyên, lớn oành mảnh gỗ vụn vỏ cây cặn bã bắn tung tóe nổ tung. Cao hơn 10 mét cây cối chậm rãi nghiêng. Sau đó soạt tiếng hạ bẻ gãy sụp đổ. A, lão nhân gầm lên giận dữ. Phát tiết trong lòng uất khí. Đi, hắn quay người nhảy lên. Thoáng qua tan biến tại rừng cây chỗ sâu. Ngoài ra hai người cũng là thở dài. Theo sát lấy thả người vọt lên. Theo sát phía sau. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đến mức nơi này hiện trường. Chẳng mấy chốc sẽ bị dã thú gặm ăn đến rối tinh rối mù. Sau đó có thể sẽ bị xem như báo thù. Mai Hoa Trang cái này mới quật khởi không bao lâu thế lực. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ theo hai cái võ sư trang chủ chết đi. Cấp tốc bị chia cắt nuốt. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.